Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1416. A Miêu A Cẩu đều đi ra nhảy nhót. Hàn Yên Nhi, là Hàn Yên Nhi, Tô Đế cung bên trong. Nhìn thấy giữa không trung Hàn Yên Nhi, người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhạc Long Sứ tại Tam Hoa Sinh Địa làm sự tình, mọi người tại đây cơ hồ toàn bộ đều trải qua rồi. Mặc dù Nhạc Long Sứ không có đối Dương Chân tức giận, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Nhạc Long Sứ trên mặt loại kia sát cơ, đã là đem Dương Chân liệt vào tất phải giết người. Nhạc Long Sứ chính là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Khi hắn xé đi Nhã Nhặn ngụy trang, biểu hiện ra, tất cả đều là nhường đám người kinh dị không hiểu lạnh lẽo. Vô tận long chướng bao phủ tại Tô Đế cung giữa không trung. Toàn bộ Tô Đế cung thật giống bị ngăn cách ra, giữa thiên địa nguyên khí đã không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, cái này không phải chân chính nhường Tô Đế cung nữ đế quyết định cùng Nhạc Long Sứ cá chết lưới rách nguyên nhân chân chính là thiên địa nguyên khí không có, sau đó thiên tinh quỳ liền sẽ khô héo. Quan hệ này đến Tô Đế tính mệnh. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi xuất hiện, Tô Đế cung nữ đế trên mặt hiện lên một tia âm trầm thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung Nhạc Long Sứ, trầm giọng nói ra: tùy mà động, xông phá long chướng, nhớ kỹ, có thể không cùng Càn Long Uyên người đang đối mặt địch, cũng không cần cùng bọn hắn đang đối mặt địch. Đúng, một đám người trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm giữa không trung long chướng bên trong Nhạc Long Sứ. Nhưng vào lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên động, giữa không trung, Hàn Yên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua giống như điên cuồng Nhạc Long Sứ. Cũng không trả lời Nhạc Long Sứ lời nói, mà là quay người hướng về thương khung phóng đi. Nhạc Long Sứ sững sờ, Tô Đế cung đám người cũng đều lộ ra thần sắc cổ quái. Bà, Yên Nhi cô nương, nàng muốn làm gì? Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Lời mặc dù hỏi ra, nhưng trong lòng rõ ràng đã đoán được Hàn Yên Nhi muốn làm gì. Bà trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, lắc đầu thở dài một tiếng nói ra: dù sao không phải man hoang truyền thừa tu sĩ, Hàn Yên Nhi cô nương đánh giá quá thấp long chướng âm hiểm trình độ. Không tốt, Hàn Yên Nhi cô nương vậy mà muốn xông ra long chướng. Cái này, nàng sẽ thụ thương, nhanh, ngăn cản Hàn Yên Nhi cô nương. Chờ một chút. Hàn Yên Nhi cô nương thật giống xông ra, mọi người sắc mặt khác nhau, nghị luận ầm ĩ bên trong, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Hàn Yên Nhi vậy mà liền mặc như vậy thấu long chướng, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Liền liền Tô Đế cung nữ đế trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, ngơ ngác nhìn Hàn Yên Nhi biến mất địa phương. Chợt biến sắc, vội vàng hướng về Nhạc Long Sứ nhìn lại. Nhạc Long Sứ cười ha ha, tựa hồ một chút cũng không có vì Hàn Yên Nhi có thể xuyên thấu long chướng mà cảm thấy giật mình. Nhưng vào lúc này, giữa không trung kinh khủng long chướng bỗng nhiên giống như là bốc cháy lên, kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Tô Đế cung phụ cận còn lại thiên địa nguyên khí vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Thật sự là buồn cười. Hàn Yên Nhi, ngươi làm ta thật sự bắt ngươi không có cách nào sao? Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi còn có biện pháp nào có thể xông phá long chướng phong tỏa. Hôm nay nếu như Dương Chân còn không tới, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc, thét dài một tiếng, giữa không trung long chướng bên trong lập tức bay ra phô thiên cái địa bươm bướm. Nhìn thấy những này bươm bướm, Tô Đế Cung đám người sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt. Phấn huyết Nga, Tô Đế Cung nữ đế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Quát khẽ một tiếng, nhanh, cứu Yên Nhi, rầm rầm rầm, một cỗ ngập trời khí lãng tại trên thân mọi người bộc phát ra. Nhất là Tô Đế Cung nữ đế bên người bà, cả người giống như là bốc cháy lên, nhún người nhảy lên, phảng phất giống như một đạo như thiểm điện, hướng về giữa không trung phóng đi. Những người khác né tránh, tuyệt đối không nên nhường Phấn huyết Nga vây quanh. Bà gầm lên giận dữ, trong tay nhiều một thanh lộc trường, tiện tay trong lúc huy động, tựa như là nện rách ra hư không đồng dạng, đem chung quanh Phấn huyết Nga tất cả đều chụp chết. Phấn huyết Nga toàn thân màu hồng phấn, bên cạnh tàn mát một loại màu hồng bột phấn. Gặp được không khí liền kịch liệt bốc cháy lên. Hết lần này tới lần khác loại này thiêu đốt, thiêu đến lại là giữa không trung thiên địa nguyên khí. Nhạc Long Sứ ở giữa không trung cười ha ha, bốc cháy lên long trướng, đem Hàn Yên Nhi vây quanh ở giữa không trung. Hàn Yên Nhi tầm mắt như băng, trong tay Nhật Ảnh trường kiếm oanh một tiếng liệt liệt rung động. Nhật Ảnh diệu dương che khuất bầu trời, phảng phất giống như diệt thế chi quang, xuyên thấu long trướng, đem chung quanh từng mảnh Phấn huyết Nga đều chém chết tại giữa không trung. Vô số Tô Đế Cung đệ tử nhao nhao hướng về giữa không trung phóng đi. Những cái kia không cẩn thận bị Phấn huyết Nga vây quanh đệ tử, tất cả đều kêu rên liên tục, trên thân bốc cháy lên màu hồng hỏa diễm. Dù là như vậy, cũng không có một cái nào Tô Đế Cung đệ tử triệt hạ đến. Chỉ cần là trên thân bốc cháy lên màu hồng sóng lửa đệ tử, tất cả đều một mặt tuyệt vọng hướng về long trướng xông lên đi. Rầm rầm rầm, giữa không trung thảm liệt chiến đấu, máu tươi một mảnh, còn chưa rơi xuống đất, liền bị cái kia màu hồng sóng lửa thiêu đốt hầu như không còn. Tô Đế Cung nữ đế trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn, nhìn chằm chằm giữa không trung cười ha ha Nhạc Long Sứ, thả người nhảy lên, phảng phất giống như một đạo thiểm điện xẹt qua giữa không trung, trường kiếm trong tay như tuyết huy động ở giữa tấm lụa mở ra giữa không trung, đem vô số Phấn huyết Nga xé rách. Nhạc Long Sứ bỗng nhiên cười ha ha, vẫy tay ở giữa. Giữa không trung long trướng bỗng nhiên gào thét một tiếng, huyễn hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, xếp tại Tô Đế Cung nữ đế trên thân. Oanh, Tô Đế Cung nữ đế bị đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thảm thảm rơi ở bên người Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Long Sứ, nhìn Tô Đế Cung nữ đế liếc mắt, hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tô Đế Cung nữ đế đau khổ cười một tiếng, nói ra, hắn muốn bức Dương Chân xuất hiện. Yên Nhi cô nương, nhất định đừng cho Tô Đế Cung thiên địa nguyên khí tiêu hao hết, bằng không, Tô Đế liền nguy hiểm. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, nói ra, ta thử xông mở long trướng, các ngươi phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Nhạc Long Sứ bỗng nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nói ra, xông mở long trướng. Nhìn xem sắc mặt đại biến hai nữ, Nhạc Long Sứ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu nói ra, đừng nói các ngươi còn chưa đột phá đế cảnh, bách luyện long trướng này cùng Phấn huyết Nga tại, chính là đại đế tới, cũng đừng hòng tại trong vòng 10 ngày xông mở. Ta hao tổn tâm cơ vây khốn Tô Đế Cung, ngươi làm ta là nói đùa các ngươi hay sao? Nói đến đây, Nhạc Long Sứ cười ha ha, nhìn chằm chằm hai nữ nói ra, ta nói qua, đây là một trò chơi, Dương Chân đến hoặc là không đến, hắn đều nhất định phải thua. À, đúng, nếu như ta lấy được tin tức không sai lời nói, Tô Đế thật giống không thể không có thiên địa nguyên khí đi. Thật không biết, đối mặt Tô Đế sinh tử, các ngươi là muốn cùng ta liều lên tính mệnh đánh cược một lần, vẫn là lựa chọn tự tay giết Dương Chân? Nghe nói như thế, Tô Đế cùng Nữ Đế toàn thân chấn động, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Nhạc Long Sứ. Vô sỉ, bà sắc mặt tái xanh, toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị máu tươi thẩm thấu. Trên thân màu hồng bột phấn đâu đâu cũng có, phát ra xì xì thanh âm, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Tại Tô Đế tính mệnh trước mặt, đến cùng là Dương Chân trọng yếu, vẫn là Tô Đế cung tương lai trọng yếu. Dương Chân còn không có đến, các ngươi còn có thời gian cân nhắc. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, đại đế tới cũng đừng hòng tại trong vòng 10 ngày sông mở long chướng. Mà nếu như trong vòng 3 ngày không cách nào sông mở long chướng, đưa vào thiên địa nguyên khí, thiên tinh quỳ liền sẽ khô héo, Tô Đế liền phục sinh vô vọng. Tô Đế cung tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong, tự tay giết Dương Chân, Nhạc Long Sứ sẽ mở ra long chướng. Tô Đế cung Nữ Đế cắn răng nhìn xem Nhạc Long Sứ, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, quay đầu nhìn về phía bà, nói ra: bà, ta Tô Đế cung toàn thịnh thời kỳ, không người dám đối với chúng ta như vậy khi nhục, bây giờ ta không thể trơ mắt nhìn xem Tô Đế phục sinh thất bại. Nhớ kỹ, chờ sau khi ta chết, đừng cho Dương Chân nhìn thấy ta khó coi dáng vẻ. Nói, Tô Đế cung Nữ Đế trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên một luồng màu lam hỏa diễm. Không, bà sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ phóng tới Tô Đế cung Nữ Đế. Nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng, từ đằng xa truyền đến, thanh âm cuồn cuộn như biển, chấn động không gian xung quanh tuôn rơi rung động. Sắc mặt của mọi người trước tiên trở nên hãi nhiên hoảng sợ. Móa nó, bản tao thánh đã cảm thấy không thể bế quan, cái này vừa bế quan, cái gì A Miêu A Cẩu ra hỏa đều đi ra nhảy nhót rồi. Nghe được Dương Chân cả lơ phất phơ lời nói, Tô Đế cùng Nữ Đế trên người màu lam hỏa diễm đột nhiên dập tắt, thổi phù một tiếng bật cười, cười lệ rơi đầy mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.